Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 811 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 810 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thùy Trang, bạn Như Ngô và bạn Đinh Nguyễn Tuyết Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ở tập 810 ngày hôm trước á, thì Thi đã kể trước một chuyện do chính bản thân bạn cùng với lại những người thân trong gia đình của bạn đã trải qua. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Hai câu chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn và bạn á được nghe gia chủ kể lại cho bạn nè, cùng với lại những người trong xóm của bạn nghe. Mà có một chuyện á là rất là nổi tiếng trong khu vực của bạn á, nhắc tới ai cũng biết hết. Thì câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là chuyện xảy ra cách đây 19 năm trước, đó là vào năm 2001 các bạn. Thì trong xóm của bạn cách nhà bạn á là khoảng chừng 4 căn nhà thôi. Là có nhà cũng đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này á là cũng trẻ, năm đó là người chồng mới 38 tuổi thôi, có hai đứa con. Một đứa con 13 tuổi và một đứa là 8 tuổi nha. Người chồng năm đó là làm giáo viên dạy cấp 3 các bạn. Thì sau đó là hai vợ chồng muốn là có thêm kinh tế, cho nên nó là đã bàn với nhau á là làm cái gì thêm để mà kiếm thêm. Thì cuối cùng á là hai vợ chồng đã quyết định á là sẽ nuôi heo các bạn. Thì khi mà tính nuôi heo á là đã kêu người lại để mà xây dựng một cái chuồng heo phía sau nhà. Mà chuồng heo này xây dựng cũng rất là kiên cố luôn. Thì khi mà xây dựng chuồng heo xong, bắt đầu á là mua heo về nuôi. Và từ khi mà mua heo về nuôi á thì có những cái hiện tượng, những cái sự việc lạ xảy ra. Nhưng mà do hai vợ chồng này không tin có ma, không tin chuyện tâm linh, cho nên nó là đã không để ý những chuyện đó, đã bỏ qua chuyện đó cho tới khi mà xảy ra một cái chuyện kinh dị mà thương tâm các bạn. Thì bạn kể rằng á là ban đầu cái lúc mà mua heo về nuôi á thì mấy ngày đầu hoàn toàn bình thường, không có gì cả. Nhưng mấy ngày sau á là cứ tới ban đêm hai vợ chồng đang ngủ là tự nhiên nghe tiếng heo nó la, mà nó la rất là lớn, nó kêu ét ét ét vậy đó. Thì lúc đó là hai người mới hoảng hồn, mới giật mình thức dậy rồi mới chạy ra phía sau chuồng heo để mà bật đèn lên xem rằng á là mấy con heo bị cái gì. Nhưng khi mà bật đèn lên xem á thì thấy rằng mấy con heo này nó không có ngủ các bạn, mà nó cứ chạy vòng vòng, nó chạy tán loạn ở trong chuồng á, mà nó vừa chạy vừa la, vừa chạy vừa la. Thì hai vợ chồng cũng đứng dòm coi nó bị cái gì, nhưng mà tụi nó không bị gì hết. Sau một hồi khi mà mở đèn sáng lên rồi á, cái tự động tụi nó lại đằng chỗ nằm rồi cái cũng nằm xuống ngủ luôn, như là không có chuyện gì xảy ra. Bắt đầu lúc đó hai chồng cứ nghĩ rằng á là có thể là mấy heo nãy bị gì đó, cũng tắt đèn cũng lên ngủ. Và liên tục những ngày sau đều y chang như vậy các bạn, hầu như tối đêm nào tụi nó cũng la làng rồi chạy vòng vòng trong chuồng vậy đó. Rồi một hồi sau khi mà mình đứng, mình mở đèn, mình đứng mình dòm á thì tụi nó tự động tụi nó vô tụi nó ngủ. Nhưng mà lúc đó là hai người cứ nghĩ rằng á chắc là heo nó bị gì thôi, chứ không có nghĩ gì về vấn đề tâm linh nha. Cho tới một hôm sau cái chuyện mà heo kêu mấy ngày á, là hôm đó người chồng ngủ nằm mơ các bạn. Thì khi mà nằm mơ thấy một cái giấc mơ rất là kỳ lạ. Cho tới sáng hôm sau á thì người chồng đã kể lại cho vợ mình nghe, nói rằng á là hồi hôm anh nằm mơ thấy giấc mơ ngộ lắm. Thì vợ mới hỏi rằng á là anh thấy cái gì, thì ông chồng mới kể á là trong mơ á anh thấy tự nhiên đang ngồi, Tự nhiên có nguyên một cái nhóm người đó là tầm khoảng chừng gần 10 người vậy đó. Nhưng mà nguyên cái nhóm người này anh không thấy được ai cả. Từ trên xuống dưới họ chỉ là một cái màu đen xì, không thấy được mặt mũi gì hết, các bạn không biết mặc đồ gì luôn, mà chỉ thấy là từ trên xuống dưới là đen thùi lùi vậy đó. Mà ban đầu là mấy người này cứ đứng mà quơ tay múa chân vậy nè, thì ban đầu là ông chồng không nghe họ nói cái gì hết trơn á, nhưng sau một hồi tự nhiên có một giọng nói mà của nam, mà giọng rất là dữ nha, ở trong cái nhóm đó đó cất lên nói rằng là mày á, mày dẹp cái chuồng heo của mày đi, mày dẹp chuồng heo mày đi, chuồng heo của mày á là hôi quá, tụi tao ở không được, mày dẹp đi, khôn hồn thì mày dẹp đi. Thì khi mà nói xong nguyên nhóm người đều biến mất tiêu, người chồng giật mình thức dậy thấy lạ quá, cho tới sáng hôm sau kể lại cho vợ nghe mà ông chồng không tin có ma, bà vợ cũng vậy các bạn, khi mà nghe xong cái bà nói rằng á là ôi chắc không có gì đâu, nhiều khi nằm mơ mình mệt quá rồi cái mình ngủ mình mơ thấy bậy thấy bạ thôi, không có gì đâu đừng suy nghĩ. Nhưng mà từ cái đêm hôm đó trở về mấy cái đêm sau là hầu như ngày nào cũng vậy, ngày nào ông chồng này cũng nằm mơ thấy cái giấc mơ như vậy. Nhưng mà những cái đêm sau á thì không có nghe cái tiếng nói nữa, chỉ thấy nguyên một nhóm người đang thui thùi lùi đứng dòm ổng mà thôi, chứ không nghe nữa các bạn. Chỉ có cái đêm đầu tiên á là nghe nói rằng á là mày dẹp cái chuồng heo mày đi, chuồng heo mày ở đó hôi thối quá, tụi tao không có chịu đựng được, không có chịu nổi đâu, khôn hồn thì mày dẹp đi. Còn những đêm sau thì những cái người đó đó là chỉ đứng dòm ông chồng mà thôi, hầu như đêm nào cũng nằm mơ thấy vậy. Nhưng mà người chồng này cũng suy nghĩ rằng á là không có gì, thành ra là cũng bỏ qua luôn các bạn. Thì cho tới cái hôm đó là ngày chủ nhật ha, do là ngày chủ nhật cho nên hai đứa con được nghỉ học, thì thành ra là cái cô vợ này đã chở hai đứa con về bên ngoại chơi. Còn do là chủ nhật thì người chồng cũng không có đi dạy, cũng ở nhà các bạn. Thì cho tới trưa là khi mà cô vợ qua bên ngoại chơi về rồi á, cái lúc mà về nhà thì thấy cửa ngoài là không có đóng, chứng tỏ là chồng của mình là vẫn ở nhà. Nhưng mà khi mà vô thì hai đứa con lo nó chơi, vô á cô vợ là lo kiếm người chồng liền anh ơi, mà không thấy ổng trả lời trả vốn gì hết, vô trong buồng ngủ cũng không có, bắt đầu tưởng ổng ra sau bếp. Thì cô vợ này cũng đi ra sau bếp để mà kiếm, nhưng khi mà đi ra sau bếp thì thấy một chiếc dép của ổng nằm ngay chỗ cái ngưỡng cửa bếp đó các bạn, nằm ngay chỗ cái ngưỡng của bếp. Nhưng thì lúc đó là người vợ mới suy nghĩ rằng nó ủa sao mà có một chiếc dép của ổng ở đây. Mà thí dụ như các bạn nghĩ đi, thí dụ như mình muốn bỏ dép mình đi chân không á thì mình phải bỏ một đôi dép nó gần nhau, nó kế nhau đúng không, còn đằng này chỉ có một chiếc thôi. Thì khi mà nhìn thấy một chiếc dép của chồng mình á thì người vợ mới nghĩ rằng á ủa sao có một chiếc ở đây vậy, ổng đâu mất tiêu rồi. Thì cô vợ nghĩ rằng có thể là chồng của mình đã đi ra ngoài chuồng heo rồi, cho nên đó là người vợ cũng đi ra chuồng heo để mà tìm. Mà cái lúc đi ra gần tới chuồng heo thì thấy thêm một chiếc dép nằm gần ngay chỗ cái chuồng heo các bạn, nằm gần, một chiếc còn lại, một chiếc thì nằm ngay chỗ ngưỡng cửa bếp, còn chiếc còn lại thì nằm gần chuồng heo. Thì lúc đó là cô vợ mới nghĩ rằng chắc là chồng mình vô chuồng heo rồi, cho nên cũng lại gần chuồng heo dòm vô thì thấy mấy con heo thôi, đâu thấy chồng của hả là cổ trong đó đâu. Bắt đầu là cổ mới kêu quá trời luôn, anh ơi anh ơi. Nhưng mà sau một hồi cái tự nhiên á là cổ mới đứng, cổ nghe tiếng rên các bạn, mà tiếng rên này dạng giống như là ai mà đau đớn vậy đó. Thì ban đầu á là cổ chưa có nhận ra được đó là giọng của ông chồng, mà cổ mới nghe cái cổ mới hỏi ai vậy ai vậy, mà tiếng rên này một chút xíu cái nó lớn mà bắt đầu á là cổ mới định hình lại xem rằng cái tiếng rên này từ đâu ra, thì mới phát hiện rằng tiếng rên này á là ở phía sau cái chuồng heo á các bạn, là cũng phần đất của nhà cổ luôn, là phía sau chuồng heo có nguyên một cái lùm cây, tiếng rên này ngay chỗ đó, cho nên đó là cổ mới đi vòng ra phía sau. Thì khi mà đi ra tới là cổ mới tá quả tam tinh quảng hồn khi mà nhìn thấy hình ảnh của chồng mình, là cổ đã thấy chồng của cổ ngồi ngay chỗ cái lùm cây, mà các bạn biết không, một cái cảnh tượng kinh dị vậy nè, là một tay của người chồng á là cầm một cái con dao Thái Lan cán vàng á các bạn, còn một tay của ổng á là để vô bợ nguyên một cái đùm rượu, là có nghĩa là ổng hả là đã đâm vô bụng của mình rồi hả là nó lủng bụng xong cái nó đổ nó kéo, mà tại vì á là ổng tự ổng tự đâm vô rồi ổng kéo xuống một cái đường dài lắm, cho nên nó là nó đã tuôn hả là ruột ra, nó tuôn ruột ra rồi hả là máu me không à. Trời ơi, khi mà cổ nhìn thấy cảnh tượng đó đó là cổ hoảng hồn chân, cổ la quá trời la. Ông chồng lúc đó có nói lép nhép gì đó nhưng mà cổ không có nghe được, cổ la quá trời. Thành ra hai đứa con bắt đầu chạy vô, ba mẹ con bắt đầu là đỡ chồng hả là đi ra phía trước nhà, rồi cổ mới chạy ra kêu hàng xóm láng giềng thì mọi người mới chạy qua thấy cảnh tượng kinh dị đó, ai cũng sợ hết trơn các bạn. Rồi cũng có kêu xe cấp cứu nhưng mà do là cái chỗ của bạn nó cũng khó đi vô, rồi kêu xe cấp cứu cũng lâu các bạn, thì thành ra tới mấy chục phút sau là xe cấp cứu mới xuống. Thì trong cái thời gian mà đợi xe cấp cứu là ổng cũng ngồi đó, bắt đầu là người vợ khóc quá trời luôn, nói rằng là anh ơi trời ơi tại sao anh lại làm như vậy hả, tại sao á, tại vì thấy một tay ổng cầm mà, cho nên nó là nói rằng ổng tự sát. Thì thành ra là người vợ mới nói rằng là tại sao anh lại làm như vậy, anh lại hả là muốn chết như vậy, anh có buồn em chuyện gì hay không, mà lỡ anh có chuyện gì á thì bỏ mẹ con hả em lại rồi sao, tại sao anh lại làm như vậy. Thì cái lúc mà người vợ khóc quá trời á thì cái người thầy giáo này bắt đầu mới thều thào cố gắng nói chuyện các bạn, nói rằng á là anh đâu có tự sát đâu hả. Bắt đầu mới kể lại một cái chuyện, ổng nói rằng á là mới nãy á là anh tính đi ra sau bếp để mà bắt cái ấm nước châm bình trà uống, nhưng khi mà anh đi vừa tới cái ngưỡng của cái bếp á, đi vô trong bếp là tới cái ngưỡng của bếp á, thì anh bị á là một người nó nắm cái phần cái tóc ở ngay chỗ cái gái này nè, là nó nắm anh á, là nó kéo giật anh, nó kéo giật anh té xuống. Anh té xuống thì lúc đó là dép văng ra đó các bạn. Thì khi mà anh lờm cờn bò dậy anh dòm á thì anh thấy nó đen thui à, nó đứng ngay đó, thì anh mới hoảng hồn. Anh mới chạy lại đằng bếp, anh chụp lấy con dao, tính rằng là sẽ chém nó, nhưng mà anh chém hoài chém không được, là cứ chém vô nó như không khí vậy đó, là cứ chém vô là cứ xuyên qua. Thì sao mà họ anh chém vậy đó, là nó chụp anh, nó sấn lại, nó túm cổ anh, nó lôi anh đi ra ngoài phía sau chuồng heo á, mà lúc đó anh làm cỡ nào cũng không có lợi nó. Sau cái tự nhiên á là anh nghe một cái hả là phực một cái, là anh dòm xuống á, là anh tự động, là giống như nó điều khiển cái tay anh vậy đó, là anh tự động á là anh đã đâm dao vô bụng anh rồi. Rồi khi mà đâm dao vô nha, anh có cảm giác như nó kéo, giống như nó điều khiển cái tay của cái ông chồng này các bạn. Cho nên cái lúc đâm vô một cái là nó điều khiển cho kéo xuống để mà tạo thành một cái vết mà ấy xuống, rồi kéo xuống dài vậy nè, là tạo thành một cái vết dài vậy đó ha. Thì lúc đó hả là nó kéo hả xuống cái bụng đái của anh, rồi nó giật cái tay anh ra. Lúc đó anh muốn đứng dậy chạy ra, nhưng mà lúc đó anh mệt quá, anh không thể nào đứng được. Ngồi một hồi là em về đó, anh không có tự sát đâu em. Anh thấy rõ ràng một cái người đó đen thui, nguyên một cái bóng đen thui vậy đó, mà anh lấy dao anh chém nó quá trời mà chém không có được. Thì càng lúc ổng nói mà càng yếu ớt. Lúc đó có hàng xóm láng giềng của hả là nhà của bạn, trong xóm của bạn cũng có đó. Rồi ha, bắt đầu mọi người thấy ông yếu quá, cho nên là mọi người mới nói thôi thôi, anh đừng có nói nữa. Thì một hồi sau là xe cấp cứu tới. Mà khi mà đưa lên xe cấp cứu rồi thì do là ông này ông mất quá nhiều máu các bạn, cho nên là ông tử vong chứ không có giữ được tính mạng. Thì cái năm mà thầy giáo này mất á, là chỉ mới có 38 tuổi thôi. Thì sau cái chuyện đó xảy ra đó, là cái cô vợ này lo ma chay an táng cho chồng mình xong rồi á, là cũng đem hai đứa con về bên nhà ngoại để mà ở, chứ không có dám ở nhà đó, tại vì ám ảnh cái chuyện của chồng mình cho nên không dám. Cho tới tận bây giờ là đã 19 năm trôi qua rồi mà bạn nói rằng á, là bên đây á là cái chuồng heo vẫn còn y nguyên, cái nhà thì người ta đã dỡ rồi các bạn, và cái phần đất đó là cũng có kêu bán nhưng mà tới tận bây giờ không còn, không có ai mua cả, tới tận bây giờ vẫn còn. Thì bạn nói rằng cái câu chuyện này á là trong xóm, trong cái khu vực của bạn á là hầu như ai cũng biết hết, cứ nhắc tới cái ông thầy giáo mà mổ bụng á là tự động ai cũng biết hết, là mọi người đều biết chuyện này. Nhưng mà cái chuyện sâu xa thì không biết rằng á, chẳng hạn như là từ cái lúc mà nuôi heo rồi bị những cái hiện tượng kỳ lạ trước khi xảy ra cái chuyện đó thì không biết rằng mọi người có biết hay không. Thì hôm nay là bạn đã gửi về các bạn, thì các bạn thấy không, thí dụ như nếu mà mình làm một cái vấn đề gì đó, mình muốn làm cái gì đó nhưng mà đã có những cái cảnh báo vậy rồi á, thì Thì mong rằng là các bạn nên cân nhắc. Chẳng hạn như đôi vợ chồng này có thể là đã xây dựng cái chuồng heo lên trên chỗ của người ta ăn nghỉ. Có thể là từ sâu ở dưới lòng đất là có những cái người đó người ta nằm ở dưới. Bây giờ mình xây dựng chuồng heo lên rồi mình dọi hả là chuồng heo nó rất là dơ thì các bạn cũng biết rồi. Thì người ta không chịu được cho nên hả là cuối cùng đã có cái chuyện thương tâm xảy ra. Thì hy vọng rằng khi mà nghe những chuyện dạng vậy á, thì các bạn biết ha, thí dụ như mình được cảnh báo, mình hả là được hả là điểm mặt rồi, mình bị điểm mặt rồi á, thì mình nên dừng lại, mình không có nên hả là làm tiếp tục nữa, mắc công người ta nổi giận lên rồi hả là lại có chuyện thương tâm như vậy xảy ra các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, thì chỉ mới xảy ra đây thôi. Bạn kể rằng á, là trong xóm của bạn á, là có một người mà bạn kêu là mợ ba. Mợ ba này cũng lớn tuổi rồi cho nên mất các bạn. Và khi mà mất á, là trong cái lúc mà làm đám tang á, thì bạn cũng có qua phụ. Và khi mà bạn đứng ở trong để mà những cái người con, những người cháu của bà ở ngoài người ta lại đó, thì bạn cũng có chụp lại hình. Trong cái lúc mà bạn chụp lại hình đó thì vô tình bạn đã chụp được một cái làn khói màu xanh từ ở dưới chân của những người mà đang đứng, các bạn đeo tang đứng đó. Tự nhiên bạn coi lại hình đó thì bạn thấy rằng đó là có nguyên một cái làn khói màu xanh rất là lạ. Mà khi mà coi kỹ lại cái hình đó thì bạn còn thấy rõ ràng á là nguyên một bộ xương trắng luôn kế bên cái làn khói xanh đó. Bạn cũng có gửi cái tấm hình này cho Thi nữa. Thì chắc là Thi sẽ up cái tấm hình này lên trang fanpage Misu Thi Thanh Phạm của Thi các bạn ha. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn xem cái tấm hình đó bạn cũng sợ lắm. Nhưng mà sau đó khi mà chôn cất bà xong rồi, sau khi mà bà mất được một thời gian rồi á, thì bạn đã được ở bên nhà của bà kể lại chuyện như vậy. Là không phải một mình bạn nhìn thấy hay là chụp hình được cái lúc mà thấy cái làn khói trắng đó đâu. Là hôm ngay bữa đám tang, cái lúc đó là vẫn chưa có liệm, vẫn chưa có hả là để bà vô hòm á. Thì có một người cháu đó hả là cũng là cháu ruột của bà cho nên nó là qua để mà lại bà các bạn. Thì trong cái lúc mà cháu đang lại vậy đó, cái tự nhiên á là nhìn qua thì thấy cái đôi dép của bà cái lúc mà còn sống bà hay mang. Lúc đó là mọi người mới kê đôi dép dựng đứng lên để sát vô ngay chỗ cái giường bà nằm á. Tự nhiên nó nhìn qua cái nó thấy cái đôi dép đang yên đang lành đang dựng đứng vậy nè, cái tự nhiên nó văng ra một cái. Thì y như các bạn tưởng tượng, y như là mình lại mà mình đá cái chiếc dép nó văng vậy đó. Là cái đứa cháu này nó nhìn thấy như vậy, trời nó sợ quá, nó không dám đứng đó nữa các bạn, nó lủi chỗ khác luôn. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á, là cái người chị hai của bà mợ ba này nè. Là người chị hai này kể lại rằng á, là cái ngày đó là ngay cái ngày mở cửa mã của bà luôn. Là tối hôm đó tầm khoảng chừng hả là khuya vậy đó, là tự nhiên đang ngủ thì nghe tiếng khóc. Mà nghe tiếng khóc rất là thảm thiết cho nên đó là cái người chị hai này đã tỉnh dậy và đã nhìn ra ngoài xem giờ này khuya rồi mà ai mà đứng ngoài đường mà khóc kiểu vậy. Thì khi mà nhìn ra ngoài thì thấy người em gái của mình là bà mợ ba này nè các bạn, là đứng ở ngoài ngay chỗ cái bụi chuối á, đứng khóc. Mà khi mà bà này thấy nha là thấy rõ ràng em của mình á là chỉ có từ phần bụng trở lên mà thôi, còn từ cái phần hả là bụng trở xuống dưới chân là không thấy, chỉ thấy được nửa cái phần thân trên đang đứng khóc, cái gương mặt nhìn hả là xanh xao rất là ghê. Thì lúc đó là hả bà hai này vô trong luôn, nằm im re luôn các bạn. Thì đó là một chuyện. Thêm một chuyện là ngay cái bữa đó là ngay cái ngày cúng thất của bà. Lúc đó là người lớn trong nhà là đang hả là ở dưới sau bếp để mà nấu cơm để mà cúng, còn mấy đứa con nít cho con cháu trong nhà là tầm khoảng từ 7 đến 10 tuổi, khoảng mấy đứa vậy đó. Thì mấy đứa này nó lên trên gác nó chơi. Mà cái lúc nó lên trên gác nó chơi thì nó cũng giỡn với nhau rồi nó cũng đổ đồ chơi ra tùm lum các bạn. Và cái lúc mà đổ đồ chơi ra thì có một đứa ở trong nhóm á, nó mới thấy có một cái cục gì lăn từ ở trên cái nóc nhà lăn xuống. Xong á cái nó mới kêu cái nhìn kìa, bắt đầu tụi nó mới xúm nhau. Tụi nó đều thấy hết, mấy đứa đều thấy hết các bạn. Đi lại gần á, thì thấy nguyên cái cục này á, nó bự giống như là cái trái banh bằng nhựa mà của mấy đứa nít hay chơi, nó bự bự vậy nè. Mà bắt đầu tụi nó mới đứng tụi nó dòm nó, ủa cái gì á? Mà nó lăn nha. Cái hả là khi mà đứng dòm vậy đó, cái xong rồi mới nhận ra đó là nguyên một cái cục mà được hả là y như là nguyên một cái chùm tóc lớn rồi nó do thành một cái cục tròn quay vậy đó. Bắt đầu tự nhiên nó nhúc nhích các bạn, nó nhúc nhích, nó nhúc nhích tự nó lăn lăn lăn. Trời ơi mấy đứa này nó sợ. Nó sợ quá trời, thành ra nó mới chạy xuống, nó mới kêu người lớn, nó nói rằng bữa nãy tụi con thấy vậy đó. Cái chuyện tuy rằng nó khó tin, nhưng mà coi như là 5-6 đứa từ 7 đến 10 tuổi mà đứa nào cũng thấy, đứa nào mặt mày cũng xanh lè xanh lét hết. Cho nên nó là người lớn mới chó ngang nó thôi đi chơi nữa đi con. Thì mấy đứa này đi chơi, đi ra ngoài chơi chứ không dám lên gác nữa các bạn. Thì người ta nói rằng là chắc là bà về, tại vì gia đình cúng thất á, cho nên bà về bà ăn. Rồi sau này cái lúc đó hả, là bạn đi mua đồ thì bạn được nghe cái bà mà nhà ở gần cái chỗ mà cái mã gia đình chôn bà ngay chỗ đó đó, là cái bà đó gần gần cái chỗ cái mã của cái bà ba này á, thì bà đó nói rằng á là trời ơi tự nhiên tối đang ngủ thấy bà đi vô bà đè quá trời luôn, phải hả là khấn vái bà kêu bà đừng có đè tôi, chợ tự nhiên hả là bà chôn gần đây cái bà vô đây bà đè tôi sao ho để tôi cúng cho, thì lúc đó là mới không đè nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà ngắn thôi xảy ra trong xóm của bạn mới đây thôi các bạn. Và tiếp theo là ba câu chuyện ngắn của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, là quê ở Đồng Tháp, bạn đã kể lại những chuyện á, là do mẹ bạn và bà của bạn đã trải qua, bà này bà Út nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là mẹ của bạn là một cái người rất là gan dạ, từ nhỏ cho tới lớn á, là mẹ không có sợ ma đâu. Chuyện này là do mẹ trải qua, mẹ nhìn thấy vào cái năm mà mẹ chỉ mới có 8-9 tuổi mà thôi. Thì mẹ của bạn kể rằng á, là hồi xưa á, là nhà của ngoại á, là cách nhà ngoại khoảng 500 mét, thì nhà ngoại có nuôi một cái ao cá cũng khá là lớn, mà cái lúc đó là cá sắp là ấy lên để bán cho người ta rồi. Cho nên nó là cái đêm hôm đó đó là mẹ mới kêu à, bà ngoại của bạn á, là mới kêu á, là mẹ của bạn nè, rồi cái người cậu thứ năm là anh của mẹ, với lại á, là ông Út này á, là cũng giống như là xem tuổi khoảng mười mấy 20 tuổi đó các bạn, là kêu ba đứa đi ra ngoài ngay chỗ cái ao này, tại vì ngay cái ao là có một cái chòi, thì kêu ba đứa đi ra ngoài đó ngủ đi, tối nay ngủ ngoài đó đi coi cá, tại vì cá là sắp hả ấy lên để bán cho người ta rồi, lỡ mà có người lẻn vô lấy là không được. Thì thành ra là ba người mới đi, mà ông Út của bạn với lại cậu thứ năm của bạn á, thì cái tánh tình nhát gan lắm, sợ ma dữ lắm các bạn, nhưng riêng mẹ của bạn thì rất là gan. Cho nên nó là cái lúc mà đi ra ngoài cái chòi á để mà ngủ á, thì hai người kia giặt nằm ở trong, còn mẹ thì nằm ở ngoài, mẹ gan lắm, mẹ nằm ở ngoài. Thì mẹ nói rằng á là trong khi đang ngủ vậy đó, đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á là mẹ nghe có cái tiếng hả là lao xào lao xào, thì mẹ mới giật mình, tại vì mẹ nghĩ rằng á là ăn trộm, chợ cá sắp ấy rồi cho nên nó vô nó vớt trộm cá. Thành ra là mẹ mới giật mình, mẹ mới nằm, mẹ mới dòm ra. Thì khi mà mẹ nằm dòm ra thì ngay chỗ cái chòi đó mình nhìn ra, tại vì lúc đó là hồi chiều có mưa, thành ra là cái con đường này nó sình không các bạn, nó sình nhiều dữ lắm. Thí dụ như mình đi á là mình sẽ để lại dấu chân liền, mà nếu mà không có mưa nữa thì dấu chân vẫn sẽ còn, qua tới sáng hôm sau vẫn thấy. Thì mẹ nói rằng cái lúc đó mẹ nhìn thì tự nhiên mẹ thấy đằng cái mã, đằng cái khúc đằng kia nha, là tự nhiên mẹ thấy là ngay chỗ đó là có mấy cây mía nữa. Mẹ thấy có một con heo, mà con heo này nó rất là bự, nó to thiệt là to, nó to lắm. Thì mẹ thấy nó đi vòng vòng vòng cái mã, xong rồi cái nó mới đi ra. Nó ra cái ban đầu là mẹ thấy nó tầm khoảng chừng mấy chục mét nha, cái từ từ nó đi lại gần gần gần gần ngay chỗ cái chòi mà hả là ông Út với lại cậu Năm với lại mẹ đang nằm á, thì mẹ cũng dòm ra. Thì cái lúc mà nó càng đi lại gần á thì mẹ càng thấy nó rõ hơn là nó rất là to, mà cái vú của nó xệ xuống giống như là cái con heo mới đẻ các bạn. Mà mẹ nói rằng á, cái con đường mòn nhỏ đó đó là do có sình, cho nên nó là cái lúc mà con heo này đi á là nó lún, mẹ thấy rằng bốn cái chân của nó là lún xuống sình, lún xuống sình, rồi cái vú của nó đó thì đi lết hết xuống sình vậy đó. Các bạn tưởng tượng được ha, thì chưa bao giờ nhìn thấy con heo nào mà vú mà xệ xuống, thì chỉ thấy chó mới đẻ là vú nó xệ xuống thôi. Thì mẹ kể rằng cái lúc đó là bốn cái chân nó cứ đi là nó lún xuống dưới sình, còn mấy cái vú thì nó cứ lết hết vậy đó. Rồi cái nó đi ngang qua cái chỗ mẹ, xong rồi cái lúc đầu thì mẹ không biết, Mẹ cứ tưởng là con heo bình thường thôi, sao hồi có nó đi ngang qua cái nó mất tiêu luôn. Rồi cái mẹ cũng nghĩ rằng chắc là heo nhà người ta, cho nên nó là mẹ cũng ngủ tiếp. Cho tới sáng hôm sau mẹ về, mẹ kể cho bà ngoại nghe đó, thì bà ngoại mới nói rằng là mẹ nhìn thấy heo ma. Thì khi mà nghe heo ma mẹ cũng không sợ, tại mẹ không sợ ma, cho nên mẹ còn hỏi rõ bà ngoại hơn. Thì bà ngoại nói rằng cái con heo đó đó là hồi đó là của hả là ông bà hàng xóm kế bên phần đất nhà của gia đình của hả ông bà ngoại hồi xưa, mà hai ông bà này cũng nuôi heo rồi bán các bạn. Rồi cái con heo nái này nó rất là già, cho tới khi mà nó chết rồi á thì hai vợ chồng này cũng không nuôi heo nữa. Nhưng mà hai vợ chồng cứ thường xuyên nhìn thấy con heo này nó kêu ét ét trong chuồng, cứ nghe hoài cứ nghe hoài. Cho tới khi mà hả hai vợ chồng này chết rồi á thì người ở trong xóm là người ta nhìn thấy con heo này nó cứ quẩn quanh ngay chỗ hai ngôi mộ của ông bà hoài, cứ thấy hoài nhưng mà người ta không có sợ. Thì mẹ của bạn đã thấy như vậy. Rồi một chuyện cũng về con heo này luôn, là cái lúc mà mẹ cũng hả là 9-10 tuổi á, rồi trong xóm cũng có mấy đứa con nít cỡ cỡ tuổi mẹ chơi chung với nhau. Thì chiều hôm đó nguyên một băng đang chơi, xin lỗi các bạn, quên một cái chi tiết nữa là cái lúc mà buổi sáng ra đó, là tại vì cái lúc mà mẹ ngủ mẹ nhìn thấy nó biến mất tiêu rồi, cái bắt đầu mẹ mới ngủ đi rồi tới sáng ngày hôm sau cái mẹ mới dậy á, thì mẹ mới nhìn lại, tại vì hôm qua là nó đi lúng dưới sình, nó đi lúng dưới sình rồi mấy cái vú nó thì lết xết dưới sình đúng không, nhưng bây giờ á là nguyên cái con đường á là không hề có một cái dấu chân nào hết. Thí dụ như nếu mà hả có mưa mình không nói, còn đằng này không hề có mưa rồi hả là nguyên cái con đường không hề có cái dấu chân heo nào hết. Thì bạn mẹ của bạn mới thấy lạ, mới về kể bà ngoại nghe, thì bà ngoại mới nói là heo đó là heo ma các bạn. Rồi thêm một cái vụ nữa là hôm đó là mẹ với lại mấy đứa trong xóm đang chơi vậy đó, thì khi mà đang chơi ha, thế tự nhiên á là nghe tiếng kêu của heo ét ét ét vậy đó, cho nên nó là nguyên một nhóm mới nhìn lại, thì nhìn lên đằng kia là ngay đó là ngay gần hai cái mã của hai ông bà. À, kế bên cạnh hả là đất nhà của bà ngoại đó, là ngay đó là có một cái cây gì mà Thi quên ghi ra, Thi không có nhớ cái gì nữa, cây đó cũng cao lắm, nhưng mà nguyên nhóm là đứa nào cũng thấy là có một con heo mẹ và mấy con heo con đang hả là chạy vòng vòng vòng trên cây đó. Trời ơi, bắt đầu hả là tụi nó sợ quá trời sợ rồi, hả là tụi nó mới chạy mạnh, ai hả là đứa nào về nhà nấy hết, còn riêng mẹ của bạn thì không sợ, mẹ của bạn vẫn đứng đó coi coi một hồi hả là nó tự động nó chạy vòng vòng vòng cái cây đó rồi nó cũng biến mất tiêu. Thì đây là cái câu chuyện đầu. Câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn kể lại. Thì sau khoảng vài năm, lúc này là mẹ đã mười mấy tuổi rồi, thì cái hôm đó là mẹ đang rửa chén ở ngoài sau ao á. Cái lúc mà mẹ đang rửa cái tự nhiên á là mẹ mới nhìn lên, mẹ nhìn lên thì mẹ thấy có một bóng trắng, mà cái bóng này mẹ chỉ thấy từ cái phần cổ trở xuống thôi, còn cái đầu không có. Các bạn cứ đi bay qua bay lại bay qua bay lại thì mẹ thấy, mà mẹ không có sợ. Mẹ mới nói rằng á là thôi nha, đừng có nhát tôi không có sợ đâu, đừng nhát tôi làm gì. Cái mẹ mới cúi xuống mẹ rửa chén tiếp. Sau khi cúi xuống hồi nhìn lên thì biến mất tiêu. Thì đó là cái lần thứ hai mẹ thấy. Mẹ của bạn rất là gan cho nên mẹ giữ bình tĩnh dữ lắm, không có sợ hãi nhiều các bạn. Thì ma cò ma là người ta cũng vậy đó, là người ta hả cũng không có nhát những cái người nào mà mạnh mẽ như vậy đâu, người ta ít nhát lắm. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là của bà Út. Bà Út này á là theo mẹ là mẹ gọi tới bà, là bạn là bạn phải gọi là bà cố rồi nha. Là bà Út này á lúc đó cũng lớn hơn mẹ nhiều, cũng khoảng hai mấy 30 tuổi, mẹ lúc đó mười mấy tuổi à. Thì bà Út á là do nhà nghèo các bạn, mà gần ngay chỗ đất nhà của ba của ông bà ngoại bạn á là hồi xưa có một cái vườn xoài. Vườn xoài này á là có cây xoài rất là nhiều luôn, cây xoài nhiều mà những cây xoài này tới muộn cái nó cho trái quá trời. Thì người ta cũng có làm hàng rào bao quanh cũng dữ lắm, tại vì sợ vô hết trộm mà, cho nên người ta làm hàng rào bao ha. Nhưng mà có những cây xoài nó lớn á, nó mới mọc ra, nó chìa cái cành ra ở ngoài hàng rào, thì lúc đó là nó rụng xuống rất là nhiều các bạn. Thì những cái người mà người ta nghèo thời đó đó là người ta hay vô lụm để mà đem bán cũng có tiền. Thì bà Út của bạn á là xin lỗi, bà Út của mẹ bạn á là cũng lúc đó cũng nghèo, cho nên là mới rủ mẹ bạn rằng á là đi lụm xoài, mà phải đi sớm, tại vì nếu mà đi trễ là người khác người ta lụm hết. Thì cái hôm đó là mới có 2 giờ mấy 3 giờ là hai bà cháu đã đi rồi. Thì trong cái lúc lượm mẹ của bạn thấy xoài nhiều, mẹ bạn khoái lắm, bắt đầu cầm cái thúng mà vừa đi vừa lượm vậy đó. Còn riêng bà Út á là cũng lượm cái hướng bên đây. Nhưng mà mẹ bạn nói rằng cái lúc đó đang lượm vậy đó, cái tự nhiên nghe bà la lên, cái bà chạy lại bà kêu về, về, về, về, về. Cái hả là lúc đó mẹ của bạn dòm á thì thấy bà hốt hoảng dữ lắm nha. Rồi xong rồi mẹ bạn không chịu về, mẹ bạn mới nói rằng trời ơi, con đang lượm quá trời xoài luôn, chưa có đầy thúng mà lượm mà về gì. Thì hả là bà đi về bắt đầu kéo về. Các bạn khi mà về bà mới kể, bà mới nói rằng trong cái lúc bà đang lượm ha, cái bà mới dòm vô cái phía bên kia hàng rào á, là bà thấy rõ ràng có một cô gái. Cô gái này ngồi trên cái cành của cây xoài, các bạn mặc nguyên một bộ đồ đỏ, tóc dài, hai con mắt sáng ngắt à, mà đang ngồi nhìn bà rồi cười. Cười thì bà sợ quá, bà biết là ma rồi, cho nên nó hả là bà đã sợ đến nỗi té đá trong quần. Các bạn chạy lại kêu mẹ bạn về, mà mẹ của bạn thì lại không có thấy, mà bà thấy thôi. Về tới nhà thì bà kể là như vậy. Từ đó về sau là bà không bao giờ dám đi lượm xoài vào cái giờ đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 811 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 812. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.